Thần đạo đan tôn, chương 3096, chém nhị bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn thét dài, tiên ma kiếm loạn chém. Bành bành bành, bọn hắn lần nữa kịch chiến. Nhưng ba người linh hồ rất nhanh liền gặp vấn đề. Bọn hắn ở chỗ này rút không ra lực lượng thiên địa. Sở dĩ thiên tôn cường đại, chính là có thể rút ra lực lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng ở nơi này rút không ra lực lượng thiên địa, như vậy thiên tôn so với chuẩn thiên tôn cũng chẳng mạnh đến đâu. Tất cả mọi người không thể rút ra lực lượng thiên địa. Ngược lại muốn xem ai mạnh hơn. Lăng Hàn cười ha ha, cường thế phản kích, hắn tu ra thiên địa hạch tâm. Cũng có thể coi như là vị diện hạch tâm của hắn. Lực lượng kéo dài không dứt, thì sợ gì đánh lâu. Ba người linh hồ thiên tôn biết ở chỗ này chiến đấu bất lợi cho mình. Nhưng đỏ mắt bí mật cường đại của Lăng Hàn, làm sao cũng không cam chịu thối lui. Vẫn không ngừng công kích, nhưng theo lực lượng của bọn hắn không ngừng rơi xuống. Ba người liền trở nên bực bội. Tiếp tục như vậy, đừng nói không cách nào dọn dẹp Lăng Hàn, thậm chí bọn hắn còn bị Lăng Hàn trái lại trấn áp. Bọn hắn chờ mong kỳ tích phát sinh, Lăng Hàn lại đột nhiên lực lượng kịch ngã, bởi vì bọn hắn không tin có người có thể yêu nghiệt như thế. Lực lượng làm sao cũng dùng mãi không hết, nhưng mà kỳ tích không có phát sinh, nhưng lực lượng của bọn hắn lại rất hiện thực rơi xuống. Rút lui. Tam đại thiên tôn không thể không lui, nếu không sức chiến đấu của bọn họ liền rơi xuống nhị bộ. Đến lúc đó làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Bây giờ muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng truy đuổi linh hồ thiên tôn. Làm càn, tam đại thiên tôn đồng loạt ra tay, phóng về phía Lăng Hàn. Lúc này Lăng Hàn cũng không thèm đếm xỉa. Vận chuyển bất diệt thiên kinh, hoàn toàn không để ý tới hai đại thiên tôn khác, chỉ nhìn chằm chằm linh hồ thiên tôn tấn công, không cho đối phương có cơ hội trốn về Hứa Đô vị diện. Bành, bành, bành, chiến lực của nhị bộ thiên tôn rất cuồng bạo, từng nhát đánh tung, Lăng Hàn chỉ cảm thấy ngực sôi trào, vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn không để ý tới. Chỉ nhìn chằm chằm linh hồ thiên tôn oanh kích, nhất định phải lưu người này lại. Hắn muốn để Hứa Đô vị diện nghe mình nói chuyện. Vậy thì nhất định trước lập uy, để người nơi này đều tỉnh táo lại. Nhị bộ thiên tôn là lựa chọn tốt. Huống chi linh hồ thiên tôn còn muốn xuất thủ với đám người Lăng Kiến Tuyết. Nếu như thời gian quay ngược lại trước đó, linh hồ thiên tôn còn ở trạng thái mạnh nhất. Muốn thoát thân tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bởi vì lòng tham, ba người bọn họ nhất định phải chiến đến lực lượng rơi xuống mới bằng lòng rút lui. Như vậy bị Lăng Hàn toàn lực oanh kích, hắn còn chạy trốn được sao? Hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Làm sao có khả năng địch nổi Lăng Hàn? Hai nhị bộ thiên tôn khác cũng nổi điên. Ba thiên tôn đồng loạt ra tay. Lại như cũ để Lăng Hàn cầm xuống hoặc giết chết một cái. Như vậy về sau bọn hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Bọn hắn oanh không ngừng, nhất định phải cứu linh hồ thiên tôn ra. Phốp, Lăng Hàn thổ huyết, mà đồng dạng, linh hồ thiên tôn cũng thổ huyết. Tình huống của hắn đồng dạng không ổn. Tình huống hiện tại rất vi diệu. Nếu như linh hồ thiên tôn có thể chống đỡ nhiều một hồi, như vậy hắn liền có thể kéo tới lúc Lăng Hàn bị oanh trọng thương. Tự nhiên là hóa giải nguy cơ của bản thân. Nhưng nếu Lăng Hàn chống đỡ lâu hơn, thế thì chết chính là hắn. Đương nhiên, có thể thành tựu thiên tôn. Lại có cái nào không có đại nghị lực. Vô luận là Lăng Hàn hay linh hồ thiên tôn, hai người đều vô cùng ương ngạnh. Dù tình huống lại nguy cấp, bọn hắn cũng sẽ không mất đi đấu trí. Ở phương diện này, linh hồ thiên tôn tuyệt không thua Lăng Hàn. Nhưng vấn đề là, chiến lực của linh hồ thiên tôn đang không ngừng ngã xuống. còn Lăng Hàn lại không có. Cái này để ưu thế của Lăng Hàn chậm rãi nổi bật ra. Một kiếm chạm lên người Linh Hồ Thiên Tôn, làm cho đối phương rất nhanh tan vỡ. Dám xuất thủ với người bên cạnh ta, chết, Lăng Hàn lạnh lùng nói. Một kiếm xuống dưới, phốp, Linh Hồ Thiên Tôn bị hắn đâm xuyên qua đầu lâu. Không, hai nhị bộ thiên tôn khác đều kêu lên. Bọn hắn ở trong chiến tranh vị diện vốn ở thế yếu, hiện tại lại bị xử lý một nhị bộ thiên tôn, tình huống tự nhiên sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý đến, thu thi thể của Linh Hồ Thiên Tôn vào không gian thần khí, sau đó xoay người rời đi. Hai đại thiên tôn khác chỉ đuổi mấy bước liền ngừng lại. Lăng Hàn dĩ nhiên bị trọng thương, nhưng còn có sức đánh một trận. Còn bọn hắn nếu truy vào vũ tinh vị diện, cái kia chính là đang chịu chết. Bọn hắn thở dài, lắc đầu trở về. Chết một nhị bộ thiên tôn, chiến sự sẽ càng thêm căng thẳng. Lăng Hàn cũng không có lập tức trở về vũ tinh vị diện, mà ngay ở chỗ này dưỡng thương. Nếu không cũng không thể bảo đảm đám người Dương Chí Hà sẽ không trở mặt động thủ. Vẫn cẩn thận là hơn. Hắn bị thương rất nặng, dù sao cũng là đối cứng lấy hai đại thiên tôn công kích xử lý Linh Hồ Thiên Tôn. Ta dù sao cũng là chuẩn thiên tôn, đây chính là cực hạn của ta, Lăng Hàn thầm nói. Nhưng có thể ở dưới tam đại nhị bộ thiên tôn vây công, còn chém giết một người, dạng chiến tích này tuyệt đối là vạn cổ không có. Con đường này ta cũng coi như cơ bản đi tới. Lăng Hàn vẫn rất hài lòng với mình. Tiếp đó chỉ cần về Viêm Xương vị diện, nắm giữ lực lượng đặc thù nơi đó, hắn liền sẽ xung kích thiên tôn vị. 7 năm sau, hắn mới rốt cục hoàn toàn dưỡng tốt thương thế, trở về vũ tinh vị diện. Lăng đạo hữu, chuyến này thuận lợi không? An Đạp Vân tự mình ra đón. Lăng Hàn cười một tiếng, đưa người trong tiên khách cư ra, nói, tạm được, gặp chút phiền toái nhỏ, bất quá đã giải quyết. A, phiền toái gì? An Đạp Vân hỏi. Lăng Hàn đưa tay lắc một cái, trên mặt đất lập tức nhiều hai cỗ thi thể, khí thế đáng sợ trào lên. Hai huynh đệ An gia đang đứng ở sau lưng An Đạp Vân sắc mặt lập tức trắng bệch, nhịn không được run rẩy. Còn tốt, An Đạp Vân đã phát ra khí thế bản thân, bảo vệ hai đứa con trai. An Bình Thiên, An Bình Hải đều kinh hãi. Hai cỗ thi thể này là cường giả cấp bậc gì? Vì sao chết rồi cũng có khí thế như vậy? Ánh mắt của An Đạp Vân quét qua, hắn trước thấy được Tuyệt Lôi Thiên Tôn, chỉ hơi kinh hãi. Hắn biết đây là người mới lên cấp Thiên Tôn, nhưng nhìn thấy Linh Hồ Thiên Tôn, trong mắt của hắn liền trừng ra. Cách chương